Ký Luyến Vân Tiêu, quyển 2 chương 18, phiên ngoại 2, cuộc sống phải có tình cảm mãnh liệt. Góc truyện audio.com, có người đã từng nói một câu như thế này, cuộc sống cần phải có kích tình, cãi nhau cũng cần có kích tình, làm tình thì càng cần đến kích tình hơn. Hai câu nói đầu Thích Thiếu Thương vô cùng thấm thía ý nghĩa của nó, bọn họ hiện giờ quả nhiên là 3, 5, 7 một trận lớn, còn những trận cãi vã nho nhỏ thì mỗi ngày đều có cái gì được gọi là đa nghi quá mẫn cảm. Anh thật đã lĩnh giáo được rồi. Nếu không phải đã mua phòng ở và dọn ra khỏi ký túc xá, phòng chừng bây giờ toàn bộ đơn vị đều biết rõ quan hệ của cả hai. Nhưng cái quan trọng nhất chính là cái câu về tình cảm mãnh liệt ấy, Thích Thiếu Thương lại càng ngày càng không cảm nhận được một chút nào. Nói ví dụ như đêm qua, cho dù anh lăn đi lăn lại bao nhiêu lần, Cố Tích Chiều ngay đến một tiếng kêu cũng không có, cũng không biết làm sao để phối hợp với anh, chỉ nằm ngay đờ ở đó, cả người so với con cá chết không khác biệt gì. Thích Thiếu Thương thật sự hoài nghi cậu có ngủ thật hay không? Như vậy thì tốt ở chỗ nào? Anh cho rằng chính là vì tình cảm mãnh liệt giống như vây từ từ trở nên nhạt đi, vì vậy mới có thể xuất hiện những trận cãi vã làm nhảm, vụn vặt. Nếu vẫn giữ nguyên tình trạng như vậy, nói không chừng sau này sẽ đến mức đường ai nấy đi. Không được, không thể để chuyện như vậy có khả năng xảy ra. Thích Thiếu Thương một mình ngồi ở trong nhà, suy tư khổ tưởng thật lâu, rốt cuộc nghĩ đến một biện pháp. Tối đó, Cố Tích Chiều từ nhà sách trở về, phát hiện Thích Thiếu Thương không có ở nhà, trên bàn có để lại mẫu giấy viết là: anh đi ra ngoài dùng cơm, đừng chờ anh, thức ăn đều làm xong hết rồi, em tự mình hâm nóng lại rồi ăn đi. Cố Tích Chiều đành phải tự mình đi hâm nóng thức ăn. Cậu có thói quen phải xem tin tức trong lúc dùng cơm tối, bởi vậy sau khi đem đồ ăn bỏ vào lò vi sóng, liền chạy đi mở tivi lên. Ai ngờ, những chấn động của hình ảnh lập tức nhảy vào tầm mắt cậu. Một cậu nhóc mi thanh mục tu đang dựa vào trên ghế, phía sau là một người đàn ông không thấy rõ mặt mũi đang dùng lực gây kích thích trên người cậu nhóc. Cậu nhỏ kia rên gì không ngừng, thân thể cũng vặn vẹo không nghỉ. Trong nháy mắt người đàn ông như thể sắp đạt đến cao trào, cậu nhóc kia cả người dùng mình bị ép phải lên đỉnh theo, sau đó vô lực ngồi phịch xuống ghế. Một thời gian ngắn sau đó, người đàn ông lại anh dũng giao tranh, kết hợp với ba nam sinh khác. Từng người đều có những tư thế bất đồng, những tiếng rên gì khác biệt, phản ứng khi cao trào cũng hoàn toàn không giống nhau. Quả nhiên là xuân sắc khôn cùng, hương diễm hoặc thân. Cố Tích Chiều ngồi xem đến ngây người, cậu nhất thời không kịp phản ứng vì sao trong tivi nhà mình lại có loại phim này. Nhưng nói gì đi nữa cậu cũng là một người nam nhân bình thường, về phương diện sinh lý không thể nào không có phản ứng. Nghe những âm thanh làm người ta mặt đỏ tim đập, trong đầu Cố Tích Chiều liền hiện ra một loạt hình ảnh khi mình cùng Thích Thiếu Thương ân ái, hôn môi của Thích Thiếu Thương, âu yếm của Thích Thiếu Thương, hay những lời yêu thương miên man của anh, từng chút một tràn về kích thích dục vọng của cậu. Thân thủ vô thức tiến đến vuốt ve vật ở giữa hai chân, Cố Tích Chiều chưa bao giờ trông mong Thích Thiếu Thương trở về như hôm nay. Góc truyện audio.com, Thích Thiếu Thương tuy đã tính toán chắc thời gian về nhà, thế nhưng anh không thể nào ngờ được khi anh bước vào cửa lại nhìn được hình ảnh khiến người ta huyết mạch sôi trào như vậy. Cố Tích Chiều nằm trên ghế salon, hai má đỏ hồng, đôi môi khẽ nhếch, hai mắt ẩm ướt đang nhìn anh, dường như là vẫn chưa nhận ra được ai vừa mới vào cửa. Đây không phải là mục đích mà anh đã khổ công an bài hay sao? Lúc này mà không lên thì còn đợi đến khi nào? Có lẽ âm thanh chưa kịp tắt trong tivi kích thích bọn họ, dù sao thì Thích Thiếu Thương tực như phát điên ở trên người Cố Tích Chiều khẳng cắn âu yếm. Cố Tích Chiều giống như chúng phải xuân dược, vội vàng bắt lấy tay của Thích Thiếu Thương vuốt ve những điểm mẫn cảm trên người mình. Bởi vì vừa rồi mới nhẫn nhịn, Cố Tích Chiều hiện tại một chút cảm giác thẹn thùng cũng không có. Cậu biết kích thích của thị giác sẽ càng làm cho người ta hưng phấn, vì thế cậu mở to đôi mắt sáng rực nhìn Thích Thiếu Thương đang đốt lửa khắp nơi trên người mình. Đối với Thích Thiếu Thương mà nói, có lẽ trên thế giới không có cái tiền diễn nào có thể khiến người ta hưng phấn hơn so với hiện tại. Anh vừa mới ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy được Cố Tích Chiều đang nâng nửa thân người lên thở hổn hển nhìn anh, tư thái cực kỳ liêu nhân, ánh mắt vô cùng quyến rũ. Trời ạ, sao có thể như vậy chứ? Thích Thiếu Thương cảm thấy chính mình sắp không thở nổi. Thấy anh dừng lại, Cố Tích Chiều liền nhẹ nhàng di chuyển, chủ động hôn lên người Thích Thiếu Thương, từ cổ đến phân thân, không bỏ qua nơi nào. Thích Thiếu Thương ôm cậu cũng sắp giữ không nổi, phải biết rằng, Cố Tích Chiều nhiệt tình chủ động như vậy, quả thật chính là lần đầu tiên từ khi khai thiên lập địa đến nay. Hôn nho một lúc, đột nhiên Cố Tích Chiều ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng mỉm cười với anh. Thích Thiếu Thương cảm thấy, oanh, một tiếng, máu của anh toàn bộ đều vọt tới đỉnh đầu, giây tiếp theo, anh mang theo cả người Cố Tích Chiều lật lại, nằm sấp trên người cậu điên cuồng lật động. Thuận theo xương cột sống một đường đi xuống, đều là những điểm mẫn cảm của Cố Tích Chiều, cậu chết sống cắn chặt tấm chăn bên cạnh mới miễn cưỡng ngăn bản thân mình phát ra tiếng kêu. Thích Thiếu Thương đang ở sau lưng cậu đốt lửa, làm cậu cháy sạch đến ngay cả khí lực để cắn chăn cũng không có, một tiếng rồi lại một tiếng ngân nga kêu đến hai mắt Thích Thiếu Thương muốn sung huyết. Một ngụm cắn ngay bên sườn nơi mẫn cảm, một tiếng ngâm nga của Cố Tích Chiều bị buộc trở về. Quay đầu lại nhìn Thích Thiếu Thương đầy ủy khuất, trên mặt cậu đã không còn phân rõ đâu là mồ hôi đâu là nước mắt. Thích Thiếu Thương xoa xoa khuôn mặt cậu, sau đó là ôn nhu hôn lên cánh mông tuyết trắng của cậu. Tại cái loại địa phương này, đương nhiên là càng hôn phải càng mạnh rồi, Thích Thiếu Thương một bên hôn một bên dùng tay vuốt ve nó, chỉ cảm thấy non mềm trắng mịn, tuyệt không thể nói nên lời. Cố Tích Chiều cũng sắp bốc cháy đến nơi, đem thắt lưng mình xoay như rắn. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy có thứ gì đó lạnh lạnh vừa bôi lên người mình. Mới đầu cậu không để tâm, cứ nghĩ đó là chất bôi trơn thông thường. Ai ngờ, một lát sau Thích Thiếu Thương dùng một ngón tay khai mở, nơi đó gặp không khí lại có chút đau đớn. Mới đầu chỉ là một chút cảm giác đau nho nhỏ, sau đó lại càng lúc càng đau, cùng với cảm giác ngứa ngứa, làm người ta khó chịu vô cùng. Gocchuyenaudio.com, Cố Tích Chiều miễn cưỡng khởi động thân mình, lại thấy Thích Thiếu Thương đang ngồi đó xem tờ giấy trong tay. Trên người cậu khó chịu muốn chết, chỉ có thể chừng anh hừ lạnh một tiếng. Đau quá, Thích Thiếu Thương nhanh chóng ném bay tờ giấy đang cầm trong tay ôm lấy Cố Tích Chiều hỏi. Đau ở đâu? Lúc này Cố Tích Chiều đã đau đến cả người vô lực, chỉ có thể tựa lên trên vai anh thở hổn hển và mắng. Còn hỏi chỗ nào, anh đã dùng cái gì trên người em vậy hả? Có phải hết hạn sử dụng rồi không? Ôi, đau chết được, Thích Thiếu Thương luống cuống, loại anh vừa dùng trên người Cố Tích Chiều quả thật không phải gel bôi trơn thông thường, mà là đồ dùng tình thú. Vốn dĩ anh cũng rất do dự nhưng vừa rồi nóng bỏng như vậy, anh cũng không nghĩ gì nhiều đã sử dụng nó. Vừa mới xem bản hướng dẫn sử dụng nhưng cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Bây giờ Cố Tích Chiều kêu đau, rõ ràng là có vấn đề rồi. Còn là vấn đề nghiêm trọng nữa chứ. Trong lòng anh lập tức lôi đầu ông chủ tiệm kẻ đã hướng anh tích cực giới thiệu sản phẩm mắng đến cầu huyết lâm đầu, nghĩ thầm rằng, nếu Cố Tích Chiều có chuyện gì, anh sẽ không để cho cái tiệm tạp hóa ấy yên ổn đâu. Hiện tại cũng không còn biện pháp nào, đành phải lấy tay mát xa nhẹ nhàng chung quanh chỗ đau kia, mong có thể giảm bớt chút đau đớn. Cố Tích Chiều tựa vào trên vai anh, theo từng động tác mát xa của anh, đau đớn cũng giảm bớt một chút, chính là cảm giác ngứa ngáy tựa hồ càng sâu thêm. Vừa đau vừa ngứa thế này, thật hy vọng có cái gì đó ở bên trong quấy nhiễu một chút, chỉ mát xa bên ngoài sao có thể giải quyết vấn đề. Vì thế Cố Tích Chiều chậm rãi ngồi vào phân thân đang sưng cứng của Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương cả kinh. Trời ạ, bên trong nơi đó nóng như thể bị đốt cháy. Cố Tích Chiều vội vã muốn dừng cơn ngứa này lại, mặt sau một chút lại một chút ma sát phun ra nuốt vào phân thân của anh. Thích Thiếu Thương trước khi mất hết lý trí rốt cuộc đã hiểu được một chuyện, thì ra anh đã trách lầm ông chủ tiệm bán đồ dùng tình thú. Hai người kịch liệt hoan ái, Thích Thiếu Thương ngồi không yên, một bên ôm lấy Cố Tích Chiều lật động, một bên chậm rãi nằm xuống. Cố Tích Chiều nằm trên ghế salon, một chân đặt ở trên vai Thích Thiếu Thương, một chân lại bị anh đè xuống. Mỗi lần Thích Thiếu Thương rút ra, cậu cảm thấy không khí tràn vào, nơi đó lại bắt đầu đau, chỉ có thể không ngừng tiến vào mới giảm bớt được cảm giác vừa đau vừa ngứa này. Theo những xâm nhập không ngừng va chạm, Thích Thiếu Thương mạnh mẽ đem Cố Tích Chiều áp người lại, nắm lấy thắt lưng của cậu hung hăng thẳng tiến về trước. Thích Thiếu Thương gầm nhẹ một tiếng, một dòng nước ấm cuồn cuộn chảy xiết bắn vào bên trong. Hai người ngã xuống ghế salon khinh xuyễn thở gấp một lúc lâu. Thích Thiếu Thương chậm rãi rút phân thân của mình ra. Cố Tích Chiều bỗng nhiên co rút lại lẩm bẩm nói. Đừng đi, Thích Thiếu Thương choáng váng, không thể nào. Thuốc này không có tác dụng lâu vậy chứ. Cố Tích Chiều lúc này nhíu mi híp mắt lại, trong lúc thần trí không tỉnh táo chậm rãi co thắt ở nào đó, như thể muốn giữ Thích Thiếu Thương lại. Không bao lâu sau Thích Thiếu Thương cũng bắt đầu cứng lên. Đầu tiên là nhẹ nhàng luật động phân thân tả xung hữu đột quấy nhiễu bên trong cơ thể cậu, Cố Tích Chiều không chịu thuận theo, nỗ lực muốn đứng lên. Gocchuyenaudio.com, Thích Thiếu Thương thấy cậu như vậy, chỉ có thể sử dụng toàn bộ khí lực liều mạng hướng vào bên trong thẳng tiến. Lần này mặc dù tần suất không cao lắm nhưng cũng rất khí thế mạnh mẽ thế không thể đỡ. Cố Tích Chiều chôn đầu trên ghế salon, một bên phối hợp, một bên nhỏ giọng khóc. Thích Thiếu Thương cúi xuống bên tai cậu, nhẹ giọng nói. Sao, làm sao vậy, quá mạnh sao, Cố Tích Chiều lắc đầu, còn đau, không đau nữa, Cố Tích Chiều lại lắc đầu, cả người chính là phối hợp với tiết tấu của Thích Thiếu Thương một chút lại một chút áp sát phía sau. Thích Thiếu Thương cảm thấy trong lòng rất không vui, thế này so với phim AV có khác gì đâu chứ. Một chút trao đổi tình cảm cũng không có, này thì còn ý nghĩa gì nữa. Cố Tích Chiều đang có hứng thú, bỗng nhiên Thích Thiếu Thương. Phóc, một tiếng đem toàn bộ phân thân rút ra khỏi người cậu, sau đó cúi xuống hôn lấy nơi đã thừa nhận hoan ái kịch liệt. A hát hát, cảm giác ướt đẫm vừa tê vừa nóng làm cho Cố Tích Chiều chậm rãi tỉnh lại, cả người ghé trên salon yếu đến mức động cũng không động được. Chính là vô thức khẽ nhếch miệng, phát ra âm thanh theo bản năng nhất. Trên cơ bản, để phát ra loại âm thanh này trên giường, ngoại trừ do bản thân đang phát tiết khoái cảm còn mang theo nhân tố lấy lòng tình nhân. Mà lúc này, Cố Tích Chiều ngay cả ý thức đều mơ hồ, sao còn có thể đi lấy lòng người khác. Cho nên, tiếng rên gì hiện tại mới là thanh âm phát tiết khoái cảm tự nhiên nhất của cậu. Những gì của thiên nhiên mới là tốt nhất, cho nên Thích Thiếu Thương thể hiện tại loại âm thanh trên giường này chính là âm thanh đẹp nhất của thiên nhiên mà anh sống đến từng này tuổi mới được nghe qua. Bởi vậy, anh càng thêm ra sức, Cố Tích Chiều rốt cuộc chịu không nổi, cả người dùng mình cũng tiết ra. Thấy cậu đã dễ chịu, lúc này Thích Thiếu Thương mới mạnh mẽ thẳng lưng, sát nhập thật sâu, tiếp tục vận động kịch liệt. Ý thức của Cố Tích Chiều đã sớm tan rã, chỉ có thể mặc anh muốn làm gì thì làm. Thân thể theo từng động tác khẽ động, Thích Thiếu Thương thẳng dậy thân mình, chinh phục tấm lưng tuyết trắng không hề che đậy trước mắt mình, còn có cánh mông rất tròn, một chút càng ra sức. Cố Tích Chiều vẫn không nhúc nhích, chính là theo từng động tác ngày càng hung hãn của anh mà vô thức rên rỉ. Bộ dạng yếu đuối như vậy, khoái cảm khi chinh phục thế này Thích Thiếu Thương đã lâu chưa lĩnh hội qua, anh ở trên người Cố Tích Chiều phát tiết đến dục tiên dục tử, đến khi cao trào cuối cùng. Ngày hôm sau, hai người đương nhiên ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh lại. Là Cố Tích Chiều thức giấc trước, cậu trợn tròn mắt nhớ lại những cảm giác tối hôm qua, cảm thấy hình như rất lâu rồi không được khoái hoạt mất hồn như vậy. Chính là càng muốn nếm lại cảm giác đó càng không có ý nghĩa, Cố Tích Chiều cảm thấy vật nhỏ giữa hai chân cư nhiên có phản ứng. Cậu khẩn trương nhắm mắt lại, cố xua tan những hình ảnh hương diệm ấy ra khỏi đầu, thế nhưng càng không muốn nghĩ đến, nó lại càng hiện rõ, dần dần, hô hấp của cậu trở nên gấp gáp hơn. Còn chưa nghĩ ra phải làm gì bây giờ, liền cảm thấy một bàn tay cực độ kỹ xảo cầm lấy phân thân mình. Thiếu Thương, thật mất mặt quá, cứ như là tự tìm bất mãn. Cố Tích Chiều đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn tên tình nhân cười đến xấu xa trước mắt mình. Em nha, Thích Thiếu Thương cực kỳ yêu thích đôi mày, khóe mắt phong tình e lệ này, anh cúi đầu chậm rãi tiến vào trong chăn. Góc truyện audio.com, ban ngày không thể so với buổi tối, Cố Tích Chiều vẫn có chút thẹn thùng. Cho nên Thích Thiếu Thương tiến vào trong chăn, để cho cậu không nhìn đến chính mình, thoải mái hưởng thụ một chút. Thời điểm vừa rời giường chính là lúc dục vọng cường thịnh nhất, lúc này mà làm tình thì quả thật là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cố Tích Chiều nằm ngửa mặt lên trời, chăn khoát lên ngang bụng, hai chân mở lớn, dục tiên dục tử, không biết bản thân đang ở đâu. Thích Thiếu Thương cũng đang tràn đầy dục vọng, trong bóng đêm cũng không nhìn rõ, vì thế ở hạ thân của cậu loạn hôn loạn cắn một trận. Cố Tích Chiều không chịu nổi hét ầm lên. Không được, a hát hát hát, không cần, đừng, Thích Thiếu Thương đâu thèm để ý cậu nói gì, một trận cuồng hôn, hôn đến khi cậu tiết ra mới thôi. Khỏe không, thở hồng hộc ló mặt lên, Thích Thiếu Thương hôn lên gương mặt Cố Tích Chiều nhẹ hỏi. Ân, Cố Tích Chiều cũng thở hổn hển một lúc, mồ hôi nhỏ giọt hướng anh mỉm cười. Cái thứ tối hôm qua đâu? Ân, cái gì? Chính là cái tu hình anh sắp đặt. Em, làm sao em biết là do anh sắp đặt? Thích Thiếu Thương đổ mồ hôi lạnh. Dừng nói nhảm nữa, mở lên lại đi. A, để làm gì? Cố Tích Chiều cười vô cùng quyến rũ. Để trợ hứng a hát cách chương.